Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, quét ngang thiên hải trấn. 4. Vạn thần lời ấy, thế nhưng mà trực tiếp đem một cái phỏng tay khoai lang ném cho Minh Lợi. Trên thực tế, Minh Lợi trong nội tâm cũng sớm đã đối với Thanh Lâm e sợ. Như giờ phút này Thanh Lâm nói lên một câu, dĩ hòa vi quý, Minh Lợi tuyệt đối sẽ không chút do dự. Đồng ý, có thể vạn thần đây là ý gì? Hắn đây là châm ngòi ly gián. Đây là bỏ đá xuống giếng. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn vừa nói như vậy, trực tiếp khai tỏ ánh sáng lợi cho đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lại để cho Thanh Lâm nghĩ lầm Minh Lợi thật sự đã nói như vậy. Đồng thời đem cừu hận mục tiêu, chuyển rời đến Minh Lợi trên người. Một chiêu này, không thể bảo là không hung ác. Minh Lợi nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm đối với vạn thần hận ý đạt đến đỉnh phong. Có thể hắn có thể có biện pháp nào? Nói mình chưa nói qua. Mặc cho ai cũng biết Minh Lợi là bị Thanh Lâm bị phá hủy thân thể. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu là giải thích chỉ sợ trong lòng mọi người nhất định sẽ cho rằng Minh Lợi tại sợ hãi. Không xứng là phó trưởng trấn, mất mặt càng là mất hết. Không giải thích Thanh Lâm lầm sẽ làm sao? Hắn muốn giết mình làm sao bây giờ? Minh Lợi, ngươi như thế nào không dám mở miệng hả? Vạn thần cười lạnh nói, trước khi ngươi không phải còn luôn miệng muốn đem người này bầm thây vạn đoạn sao? Ngươi cái này thân thể, không phải là bị hắn cho hủy diệt sao? Hôm nay này ngươi đến, ngươi vừa lớn khí cũng không dám ra ngoài. Cái này là ý gì? Sợ hãi, Minh Lợi thật sự là có loại muốn đem vạn thần bóp chết xúc động. Thằng này, còn gọi cái không để yên rồi. Ngươi gọi vạn thần, là thiên hải trấn phó trưởng trấn. Ngay tại Minh Lợi không biết nên mở miệng như thế nào thời điểm. Thanh Lâm nói chuyện, bản tôn là được, vạn thần cau mày nói. Tốt, Thanh Lâm khẽ gật đầu, bổn đế gặp ngươi lời nói chính giữa, năng lực cũng là không nhỏ, không bằng ngươi trước lăn ra đây, lại để cho bổn đế nhìn xem trên tay ngươi thực lực. Phải chăng cũng như ngươi ngoài miệng thực lực như vậy cường hoành? Ha ha ha, wow, Minh Lợi lập tức phá lên cười, bất quá là trong lòng cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đáng đời ngươi cái này chó chết, một mà tiếp, lại mà ba không thuận theo không buông tha, hiện tại tốt rồi, cho mình chọc phiền toái a. Giờ khắc này, Minh Lợi trong nội tâm đối với Thanh Lâm sở hữu tất cả oán hận cơ hồ đều biến mất. Hắn đang chờ xem vạn thần có thể nói cái gì đó. Ngươi nếu là có bổn sự, cho dù tiến vào trận pháp, bản tôn tại bậc này lấy ngươi. Vạn thần hừ lạnh nói. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi không dám ra đến. Ai nói bản tôn không dám? Vạn thần tuy nhiên nói như thế, có thể hắn vẫn không có động. Vậy ngươi vì sao không dám ra đến? Thanh Lâm nở nụ cười. Ngươi chính là nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong. Ta chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi. Ngươi muốn giết ta, rồi lại là không dám ra đến. Tự ngươi cái này như gấu, còn được xưng tụng là đại địa chí tôn. Ta nhìn ngươi cho má không phải. Sở dĩ đem mục tiêu chuyển rời đến vạn thần trên người, cũng không phải là Thanh Lâm muốn giúp Minh Lợi, mà là hắn bình sinh nhất căm hận. Tự là loại này bỏ đá xuống giếng vô sỉ tiểu nhân. Minh Lợi phiền toái Thanh Lâm tự nhiên sẽ tìm. Nhưng trước đó, hắn đầu tiên muốn giải quyết vạn thần phó trưởng trấn, vị tiểu hữu này đều nói như thế rồi, ngươi còn không mau chạy ra đây đem hắn đánh chết. Hồ lô kia đạo nhân cười mở miệng, lời nói chính giữa tràn ngập mỉa mai, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, Thanh Lâm một cái bốn kiếp chân đế, đến cùng vì sao dám như thế đối với nhị tinh đại địa chí tôn mở miệng. Hơn nữa, vạn thần với tư cách nhị tinh đại địa chí tôn, lại vì sao tại đây giống như khiêu khích phía dưới, cũng không dám đi ra trận pháp. Đúng vậy a, vạn thần phó trưởng trấn, nếu ta là của ngươi lời nói, cũng sớm đã đem người này cho đánh chết. Khô Kỳ cũng là mở miệng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ngay tại vạn thần lại ý định đem Thanh Lâm mục tiêu chuyển rời đến Minh Lợi trên người thời điểm, Âu Dương Thiên Hải bỗng nhiên nói ra, bọn hắn nói không sai, ngươi liền đi trước xuất trận pháp, đem người này đánh chết a. Vạn thần khẽ giật mình, trong nội tâm lập tức cuồng nhảy dựng lên, đi ra trận pháp, hắn dám sao, ai biết hồ lô đạo nhân những cái thứ này có phải hay không cùng Thanh Lâm cùng đi. Dù là thật không phải là, có thể Thanh Lâm có thể khai tỏ ánh sáng lợi thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Chính mình sẽ là đối thủ của hắn. Trưởng trấn, ta xem, ngươi nhìn cái gì? Không đều vạn thần nói xong, Thanh Lâm liền đem hắn đánh gãy. Vạn thần, bổn đế không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không? Ngươi nếu là dám, liền lập tức cút ra trận pháp. Cùng bổn đế một trận chiến. Ngươi nếu không phải dám. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lộ ra cười lạnh. Ngươi nếu không phải dám, liền quỳ tại nguyên chỗ, hướng bổn đế dập đầu thượng ba cái khấu đầu. Bổn đế cũng sẽ không biết đem việc này đi ra ngoài nói lung tung. Như thế nào? Đánh dám. Vạn thần lửa giận lập tức theo trong nội tâm phun lên trong óc. Khí toàn thân đều run rẩy lên. Có thể mặc dù là như vậy, hắn lại y nguyên đứng tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Phế vật, Thanh Lâm thản nhiên nói. Ngươi nói ai phế vật? Ta liền nói ngươi. Vạn thần, phế vật một cái. Âu Dương Thiên Hải cũng là đối với vạn thần bay lên một vòng đáng ghét chi ý, liền nói ngay. Vạn thần, bản tôn nhớ rõ trước ngươi cũng luôn mồm đã từng nói qua, muốn đem người này đánh chết đúng không? Với tư cách ta Thiên Hải Trấn phó trưởng trấn, ngươi nhưng chớ có cho Thiên Hải Trấn ném đi cái này mặt. Một vòng tiếp theo một vòng, vạn thần tính toán Minh Lợi, Âu Dương Thiên Hải thì là tính toán vạn thần. Mặc kệ vạn thần là không phải là đối thủ của Thanh Lâm, chỉ cần vạn thần xuất chiến rồi, cái kia Âu Dương Thiên Hải có thể theo hai người giao thủ chính giữa, nhìn ra Thanh Lâm đến cùng có nào thủ đoạn. Thực hắn sao không biết xấu hổ. Hồ lô kia đạo nhân thu hồi dáng tươi cười, nhìn xem vạn thần, rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn. Hắn theo hồ lô thượng đứng lên, trầm giọng nói, Âu Dương Thiên Hải, lão phu hôm nay tới đây, hoàn toàn chính xác không phải là vì giúp hắn, nhưng này vạn thần tính cách hoàn toàn chính xác làm cho người đáng ghét. Chỉ biết tính toán người khác, chính mình lại cho má không phải. Hắn nếu không xuất chiến, lão phu liền muốn ra tay, đem người cái này Thiên Hải Trấn trận pháp bắn cho mở. Tính ta một người, nam tử cũng mở miệng, còn có Khô Kỳ, y nguyên cười khanh khách nói, vạn thần phó trưởng trấn, nếu ta đợi đem trận pháp này oanh mở, tiểu nữ tử kia sẽ phải thay thế hắn ra tay với ngươi. Các ngươi không cần bức ta, tự chính mình hội quyết định. Rõ ràng cho thấy Khô Kỳ lời nói nổi lên tác dụng. Vạn thần cảm thụ đi ra, Khô Kỳ mạnh hơn tự mình hoành không ít, cùng một cái ba sao đại địa chí tôn, thậm chí là bốn sao đại địa chí tôn so sánh với. Vạn thần tình nguyện cùng Thanh Lâm chiến đấu, vậy ngươi liền lăn ra đây. Thanh Lâm quát, tạp chủng, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể càn rỡ đến bao lâu. Vạn thần thở sâu, cước bộ dẫm đạp mặt đất, thân ảnh thẳng đến hư không mà đi. Ông tương đương, cái kia đại trận xuất hiện chấn động. Vạn thần thân ảnh tự trong đó lao ra, đứng ngờ hư không thượng. Ngươi không phải muốn cùng bản tôn một trận chiến sao? Cái kia liền thỏa thích đến. Vạn thần chằm chằm vào Thanh Lâm, quát lên, ta cũng không phải là Minh Lợi cái kia phế vật. Hôm nay bản tôn liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chính thức nhị tinh đại địa chí tôn. Ta đây ngược lại là muốn hào hào kiến thức kiến thức. Thanh Lâm lời nói lành lạnh, thân ảnh lao ra,